Thiên đường có em, chương 283. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Nghiên ca hốt hoảng lo lắng chạy sang phòng Lục Lăng Nghiệp, vừa muốn mở cửa vào, cửa phòng đã tự động mở. Ra, cô bất ngờ đâm vào ngực anh, chưa ba kịp kêu đau đã ngửa đầu lên nói. Chú út, thiếu nhiên xảy ra chuyện rồi. Vừa nãy, anh biết, Nghiên ca nghẹn họng. Mở to miệng một nanogram quên cả phản ứng. Lục Lăng Nghiệp trần truồng, chỗ thắt lưng quấn một cái khăn tắm, hình như là vừa tắm xong, trên người anh còn tản chín ra mùi hương mát lạnh. Anh, biết, rồi, sao? Nghiên ca nghi ngờ, Lục Lăng Nghiệp kéo cô vào phòng. Là tuyển tân binh nhợ 3P ngũ. Ha, hít sâu một hơi, Nghiên ca giật mình trợn tròn mắt. Là, chuyện lúc trước ông nội nói. Định đưa anh ấy đi nhợ 8P. Ngũ để rèn luyện sao? Lúc trước nó ở Paris nên không bắt được người. Bây giờ về rồi thì cũng nên đi rèn luyện thôi. Nghiên ca mím môi. Sau khi suy nghĩ, cô mở miệng cầu xin. Chú út, cho em đi sang đó xem sao nhé. Trong điện, thoại anh ấy kêu gào đến đau lòng. Có thể là rất lo sợ. Cho dù là đi ngũ thì cũng phải cho anh ấy chuẩn bị tâm lý một chút chứ. Lục Lăng Nghiệp hơi mỉm cười. Quan tâm nó vậy sao? Chú út, đó là cháu anh, là bố nuôi của con trai em đó. Cháu anh, bố nuôi của con trai em, lời giải thích này làm mặt Lục Lăng Nghiệp đen lại. Lúc hai người đi ra ngoài, thím Dung người giúp việc riêng. Của Cảnh Hào cũng đã đến, giao sơ bảo cho thím Dung trông xong, Nghiên ca lập tức theo Lục Lăng Nghiệp lái xe thẳng đến khu Hải Ninh. Trên đường đi, mặt cô cứng đờ, vô cùng khẩn trương. Dù sao thì tiếng hét trong điện thoại của Lục Thiếu Nhiên cũng thật sự làm người ta lo lắng. Nghiên ca thầm nghĩ, nếu cán bộ tuyển tân binh định dùng biện pháp mạnh để đưa Thiếu Nhiên đi, liệu có làm? Anh bị thương không đây? Hơn nữa, với tính cách của Thiếu Nhiên, chắc chắn sẽ không chịu đi vào khuôn khổ. Em không phải lo, cán bộ tuyển tân binh sẽ có chừng mực. Lục Lăng Nghiệp vừa lái xe vừa liếc sang nhìn cô, lời nói an ủi hơi cứng nhắc, thể hiện rõ tâm trạng của ông lớn này. Đang rất khó chịu. Cháu trai lại là bố nuôi của con trai. Anh phải sớm sửa lại mối quan hệ này. Gọi nó một câu anh trai đã là không tệ rồi. Còn đòi làm bổ nữa chứ. 20 phút sau, Nghiên ca và Lục Lăng Nghiệp đã đến khu biệt thự Hải Ninh. Cô không nói gì, mở cửa xe chạy vào. Lục Lăng Nghiệp ở trong xe sắc mặt lại càng thêm âm u. Anh đang nghi. Không bằng cứ để Thiếu Nhiên ở lại trong quân đội đi. Tòng quân cả đời. Vậy cũng không tệ lắm. Nghiên ca vừa xuống xe đã nhìn thấy một chiếc xe quân đội màu đen đang đỗ ở cổng biệt thự. Cô vội vàng chạy đến trước cửa, cảnh tượng trước mắt làm cô khiếp sợ. Trước cửa, hai người đàn ông mặc quân trang đứng nghiêm ở cổng, còn Lục Thiếu Nhiên đang nhàn hạ ngồi trên ghế ngoài sân. Anh ấy vừa thấy Nghiên ca thì cười hì hì vẫy cô. Vợ à, sao, em mới đến, anh đợi em. Lục Lăng Nghiệp xuất hiện, Lục Thiếu Nhiên bỗng nghẹn họng. Cách chương.